Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, biến mất. Xác nhận thân phận, Trịnh gia trước hết nghe về sau, gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua đứng ở kỹ thuật tiểu tổ bên kia Lôi Minh. Cười nói, ngươi để Lôi Minh tiểu tử kia phụ trách vụ án này. Để hắn chỉ huy. Ta mang theo bọn hắn hơn 1 năm thời gian, bọn họ năng lực cũng có lớn vô cùng tăng lên, làm gì cũng hẳn là kiểm nghiệm một chút. Lộ Cảnh Dương cũng cười hồi đáp, bất quá ta sẽ nhìn xem, sẽ không ra vấn đề gì. Người xuất ngoại đoạn thời gian kia, Lôi Minh bọn hắn cũng làm mấy cái bản án, làm được cũng thật không tệ. Hiện tại ngươi đã trở về, giống trước đó như thế, thông thường hung sát án, bình thường sẽ không giao cho các ngươi làm, cho nên, bồi dưỡng thủ hạ có thể, nhưng là nhất định muốn trưởng khống tốt phương hướng, không thể ra tương đương hiện ngoài ý muốn. Trịnh gia trước đối với Lộ Cảnh Dương bồi dưỡng một chút thuộc, không có ý kiến, tương phản phi thường duy trì, nhưng là cũng chính như hắn nói, không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Minh bạch, Trịnh tổng ngươi yên tâm đi. Lộ Cảnh Dương gật đầu, biểu thị biết rõ nên làm như thế nào. Biết rõ liền tốt, vậy ta không quấy rầy các ngươi. Trịnh gia trước quay người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay người tới đối Lộ Cảnh Dương hỏi, đúng rồi, các ngươi ăn cơm trưa rồi sao? Còn không có đâu, ta sẽ nhường bọn hắn giờ thức ăn ngoài tới. Lộ Cảnh Dương nhìn một chút thời gian, đã nhanh đến 1 điểm, thật vẫn quên ăn cơm chưa? Cười gật đầu, biểu thị sẽ an bài tốt. Bản án trọng yếu, mọi người thân thể cũng trọng yếu, đừng đến lúc đó tuổi còn trẻ, đều không phải chút kỳ là lạ bệnh. Trịnh gia trước dặn dò một câu, liền đi ra ngoài rời đi. Lý Duệ, Lộ Cảnh Dương hô một tiếng. Tạm thời không có gì chuyện, Lý Duệ chạy tới, gọi điện thoại, đặt trước cái bên ngoài, để bọn hắn đưa tới. Các huynh đệ còn không có ăn cơm trưa đâu. Lý Duệ vệ kích cầm dưới thủ lĩnh, sau đó tranh thủ thời gian đáp ứng. Biết, thủ lĩnh, ta ngay lập tức đi xử lý. Một dạng, dùng đại đội kinh phí, để bọn hắn đưa hóa đơn tới. Ta ký tên đi thanh lý. Làm phong phú chút, biết, thủ lĩnh, lương huấn luyện viên bọn hắn bên đó đây. Lý Duệ trước khi đi hỏi một câu, ta để bọn hắn hành động xong, ở bên ngoài ăn đi, đến lúc đó đem hóa đơn mang trở về liền tốt. Lộ Cảnh Dương suy tính một cái, vẫn là để bọn hắn ở bên ngoài ăn thuận tiện chút. Không phải chạy về, đều xuống buổi trưa 2-3 điểm. Được, biết. Lý Duệ đi làm, đại đội, Lương Vĩnh Ba báo cáo, phát hiện mục tiêu chiếc xe. Chiếc xe đứng ở qua S5 giam khống tham đầu sau 300 mét ven đường. Lộ Cảnh Dương trong tay đài, phát thanh, vang lên Lương Vĩnh Ba thanh âm, nhấc chân hướng kỹ thuật tiểu tổ bên kia đi đến. Đại đội thu được, Lôi Minh thanh âm vang lên, các tổ cẩn thận. Mục tiêu rất có thể nắm giữ vũ khí. Cẩn thận tới gần, mở ra vô tuyến máy quay phim, xác nhận mục tiêu nhân vật phải chăng ở trên xe. Thu được. Lộ Cảnh Dương lúc này cũng đã đứng ở Lôi Minh bên cạnh. Lưu Hy tiếp vào mệnh lệnh về sau, nhìn về phía bên người một tên kỹ thuật viên nói ra, thời gian thực truyền thâu thượng tuyến, chờ đợi bên kia thông chi. Vâng, tổ trưởng. Kỹ thuật nhân viên cảnh sát nhanh chóng thao tác tốt, chờ đợi Lương Vĩnh Ba bọn hắn mở ra máy quay phim. Nhất tiểu tổ máy quay phim chuẩn bị, đã mở ra. Hai tiểu tổ máy quay phim chuẩn bị, đã mở ra. Theo hai cái tiểu đội báo cáo, máy quay phim mở ra. Kỹ thuật tiểu tổ phía trước một khối 100 tấc màn hình, lập tức chia hai khối, cho thấy hai gia hình ảnh. Lương Vĩnh Ba bọn hắn cự ly Santana đại khái khoảng 10 mét. Lúc này chính đang chậm rãi tới gần. Mà một bên khác, Lưu Vũ bọn họ tổ hai, thì sau lưng Santana, cách khoảng 10 mét cự ly, vì từ khía cạnh đến gần tổ một, cung cấp yểm hộ, đồng thời cảnh giới nhanh chóng thông đạo một bên đất hoang. Tổ một dần dần tiếp cận Santana xe con, bởi vì trên cửa sổ xe dán màu đen phòng màng, nhìn không rõ ràng xe bên trong tình huống. Cần tới gần, ba tên nhân viên cảnh sát cầm súng từ bên cạnh đối mặt chuẩn thân xe. Lương Vĩnh Ba cùng một tên khác đội viên dọc theo đuôi xe tới gần ô tô, bành kéo cửa sau xe ra. Lương Vĩnh Ba đứng lên, họng súng theo ánh mắt trong xe nhanh chóng kiểm tra một lần về sau, lui đi ra, đối máy quay phim đánh cái thủ thế, nói rõ xe bên trong không ai. Đại đội thu được, hành động tổ 1, tổ 2, mục tiêu không có xuất hiện ở giám sát bên trong, rất có thể vượt qua con đường, từ đất hoang xuyên qua, xem xét một cái phải chăng có thể tìm tới vết tích. Minh bạch, lưu lại 4 người, trông coi chiếc xe, những người khác đều bay qua con đường hàng rào, tiến vào đất hoang bên trong tìm kiếm, bởi vì là bùn đất địa, không có hóa cứng, rất nhanh liền phát hiện dấu chân, thuận dấu chân hướng phía trước đuổi một đoạn, đám người liền bò cái trước cao vài thước sườn đất. Lôi Minh thông qua máy quay phim truyền tới ảnh hưởng, lắc lắc đầu, nhìn đến tìm không thấy người, bởi vì ở đột phá đằng sau là cỏ dại mọc tùm. Tại hướng phía trước khoảng hơn 100 mét, liền là đường nhựa, coi như đuổi tới hắc ín trên quốc lộ, cũng sẽ mất đi tung tích. Chủ yếu nhất chính là, phía trước một đoạn kia đường nhựa, cũng không có giám sát. Tổ 1, tổ 2 thu đội, tìm địa phương ăn cơm. Converter cầu kim đậu, 3, thu được. Lôi Minh ban bố mới mệnh lệnh về sau, đối Lưu Hy nói, Lưu tổ trưởng, các ngươi kỹ thuật tiểu tổ, đợi chút nữa xác nhận một cái đầu kia hắc ín trên đường giám sát, nhìn xem có hay không thu hoạch. Biết rõ, Lưu Hy gật đầu, sau đó, Lôi Minh lại nhìn về phía Đàm Hải Ba phương hướng. Không cần Lôi Minh nói, Đàm Hải Ba giơ tay lên, nói ra, đội phó, tìm tới người này tài liệu. Tư liệu trên thực tế cũng đã tìm tới một hồi, bất quá bởi vì bên này chính đang hành động thời điểm then chốt, Đàm Hải Ba không có lên tiếng quấy rầy. Tư liệu đóng dấu đi ra, ăn cơm trước. Nói xong, Lôi Minh lần nữa nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, nhìn ta làm gì, ta đều đói đến không được. Tất cả mọi người ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại thảo luận bản án. Rõ, ngoặc kép. Không, tất cả mọi người trên thực tế cũng đã đói bụng, nhưng là có đôi khi bận rộn một chút, khả năng liền không lo được ăn cơm. Bất quá vừa mới thức ăn ngoài cũng đã đưa tới, mọi người đều đang đợi lấy mệnh lệnh đâu. Hiện tại nghe được Lôi Minh cùng Lộ Cảnh Dương đều tránh ra cơm, cũng đều không lo được, tranh thủ thời gian buông xuống trong tay công tác, chạy tới đi ăn cơm. Lý Duệ điểm đồ ăn xác thực rất phong phú, mọi người ăn đến rất vui vẻ, mà Đàm Hải Ba đang dùng cơm trước, còn đem mục tiêu nhân vật cường tử tin tức dùng cặp văn kiện sắp xếp gọn, đưa cho Lộ Cảnh Dương. Bất quá, lúc này là ăn cơm thời gian, mà lại bây giờ là Lôi Minh chỉ huy, Lộ Cảnh Dương trực tiếp đem cặp văn kiện đưa cho Lôi Minh, sau đó nói với Đàm Hải Ba, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi, lại đánh ấn mấy phần đi ra. Tốt đâu, thủ lĩnh, ăn cơm chưa? Lý Duệ mang hai người thu thập đồ vật, những người khác đứng đấy hoạt động một chút, lần nữa trở về đi làm. Lôi Minh vỗ vỗ tay, đem trong tay cặp văn kiện triển khai, nói ra, Tôn Cường, nam, 34 tuổi, đã từng bởi vì cố ý tổn thương bị hình phạt 10 năm. Mà cái này cái Tôn Cường, vừa vặn cùng Lỗ Vạn Quân là một cái giám phòng, mà lại, cái này Tôn Cường vừa mới ra ngục nửa tháng, liền liên lạc Lỗ Vạn Quân đi lên Thượng Hải. Hiển nhiên bọn hắn có cái gì không thể cho người biết sự tình. Hiện tại toàn lực tìm tới cái này Tôn Cường. Chủ yếu xem xét hôm nay video theo dõi. Từ thành Bắc nhanh chóng thông đạo S5 giám sát xung quanh bắt đầu. Mặt khác, căn cứ Tôn Cường giấy căn cước số. Thẩm tra từng cái quán trọ, tửu điếm, cung phòng cho thuê đăng ký hệ thống. Nhìn có hay không hắn tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.